Chương 71, Cửu Vĩ xâm lấn Cổ Nộ Hạ 1. Buổi tối, Cổ Nộ Hạ trung tâm phồn hoa một cái chính giữa đường phố, trên bầu trời không gian một hồi vũ trụ mạ kỳ hình dáng vặn mẹo, cái kia thần bí mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, thoát ly cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi chiến đấu mặt nạ nam, rất nhanh thông qua hạn không gian nhận thuật đạt tới Cổ Nộ Hạ trung tâm phía trên. Nhìn mở UIE trung tâm, sau đó mặt nạ nam phẫn nộ nói ra, tiêu thất ra Cổ Nộ Hạ củ chỉa rổ sờ no rụt theo mặt nạ nam tiếng kêu tức giận, mặt nạ nam tay đi xuống nhấn một cái, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại thông linh chú ấn, đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía triển khai. Giống cứ như vậy cửu vĩ yêu hồ không có dấu hiệu nào, đồng thời mang theo một thân khí tức hủy diệt, vô căn cứ xuất hiện ở Cổ Nộ Hạ giải đất trung tâm. Cùng tháng sáng treo cao ở tinh không lúc, chấn động kịch liệt một hồi vang lên, theo tới chính là một con giống như núi nhỏ lớn đại hồ ly, chín cái đuôi hung ác bãi động. Lần này nhưng rất khó lường, trực tiếp kinh động toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn thôn dân dồn dập chạy đến, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra, nhưng mà bọn họ ở chạy sau khi đi ra, thấy là cửu vĩ bạo động sau đó, toàn thôn đều lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Là vâng đúng cửu vĩ, vì sao cửu vĩ sẽ xuất hiện ở nơi này? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhất định là cửu vĩ gì nụ gì kỳ sinh nở thời điểm, cửu vĩ nhân cơ hội chạy ra à, chạy mau à, bằng không một hồi đều phải chết Cổ Nộ Hạ thôn những cái này bối rối trốn chạy thôn dân, đang điên cuồng nghị luận. Làm cửu đại vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ, nó mang đến áp lực có thể nói là vô cùng to lớn, nì dạ nhóm căn bản là không có cách ngăn cản. Kinh khủng vĩ thú ngọc, tung hoành mà qua. Chỉ là đưa tới khí sóng là có thể để Cổ Nộ Hạ thôn nì dạ tử thương thảm trọng, cái kia chớ nói chi là cái kia vô cùng kinh khủng vĩ thú ngọc. Ở thân bí mặt nạ nam triệu hồi ra cửu vĩ phía sau mấy phút, ngày xưa phồn hoa Cổ Nộ Hạ cũng đã trở nên rời ra phá nát, phải chết là, cửu vĩ tập kích quá đột ngột, liền tị nạn cũng không kịp, trong khoảng thời gian ngắn Cổ Nộ Hạ thôn bên trong thôn dân tử thương thảm trọng, càng không cần phải nói những cái này Cổ Nộ Hạ nì dạ. Lúc này Misotis trong nhà. Nghe gì, chúng ta trở về nhà bên trong A, ở bên ngoài có chút lạnh đâu. Hồ Ly phát hiện cửu vĩ đã sau khi ra ngoài hướng về phía trong lòng ôm tiểu nệ gì nói rằng. Tiểu nệ gì nghe hiểu Misotis lời nói phía sau, gật đầu, sau đó Misotis liền ôm hắn đi trở về phòng. Quanh ở Misotis ôm nệ gì mới đến giữa phía sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt. Misotis chứng kiến ngoài cửa sổ buổi tối, Cổ Nộ Hạ bầu trời đột nhiên hỏa quang trùng thiên, đồng thời còn nghe được cách đó không xa trong thôn truyền đến từng đợt lớn nổ thú tiếng gào thét. Nên tới vẫn phải tới, không có cách nào ngăn trở đùng, đùng, đùng nhưng vào lúc này, Cổ Nộ Hạ thôn vang lên tiếng cảnh báo, đồng thời truyền khắp toàn thôn, nhưng mà Misotis ra trong sân cửa bị đẩy ra, xông vào là một cái mặc trên người lục sắc áo mê ô ní dạ, ngươi nhìn kỹ một cái. Phát hiện cái kia đang là thúc thúc của mình Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì. Misotis ngươi và nệ gì nhất định muốn thật tốt ở nhà, không nên chạy loạn, đây là đệ tam đại nhân khẩn cấp chiếu lệnh, ta đi làng Lý Duy cầm trật tự, sơ tán mọi người đến dưới đất chỗ tránh nạn, nhất định phải ở nhà. Nói xong Hỉ Dạ Xì liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, hắn vận dụng thuấn thân chi thuật ly khai Misotis ra. Hỉ Dạ Xì sau khi rời đi, Misotis cũng không có cho thấy quá nhiều thần sắc khẩn trương. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc địa, cách Cổ Nộ Hạ thôn trung tâm rất xa, coi như lợi hại hơn nữa chiến đấu cũng lan đến không phải tới nơi này, cũng bởi như thế Misotis ôm tiểu nệ gì ở trong phòng chơi tiếp.